Lược Thiên Ký, chương 93, Thuận Thưởng Nghịch Phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem đệ tử cần giao nộp nhắc nhở một lần, Phương Hành liền trở lại động phủ của mình, suy nghĩ một chút, vừa tìm đến một khối gỗ lớn cùng giấy bút mực, chám mực đậm, năm ngón tay cầm bút, thoăn thoắt, viết xuống hai hàng chữ to siêu siêu vẹo vẹo, sau đó treo ở ngoài động phủ của mình, nội dung chính là, nộp trước có phần thưởng, cố ý quấy rối sẽ chém Phương Hành. Làm xong những thứ này, liền đi Thanh Mộc Các một chuyến, cầm 5 viên trung phẩm linh thạch, đổi 500 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ một đống, đỏ rực chói mắt, để tại bên trái ngoài động phủ của chính mình, phía bên phải thì đem thanh long bích diễm đao hướng trên mặt đất cắm xuống, uy phong lẫm lẫm, chính mình thì đem một chiếc ghế dựa, an nhàn ngồi ở ngoài động phủ, lấy ra ngọc sách phục khắc trụ cột pháp thuật từ từ tìm hiểu. Bộ dáng kia lại hấp dẫn không ít người đi qua đoán chân cốc, nhất là một đống hạ phẩm linh thạch, thực sự làm cho người ta nhìn trông mà thèm, dù sao coi như là tiến vào nội môn, mỗi tháng tư nguyên cũng bất quá là 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, muốn kiếm lấy nhiều hơn, chỉ có cố gắng tăng lên thành tựu phương diện đan, khí, phù, trận của mình, tự mình tranh thủ. Nhắc tới chút ít đệ tử tiến vào nội môn, trong nhà khốn cùng thật đúng là không nhiều, người gia cảnh bần hàn, cũng không đủ tài nguyên, không sai biệt lắm ở ngoại môn đã bị loại bỏ, nhưng coi như trong nhà có chút tài nguyên, ở bên trong tu hành giới cái động không đáy, cũng không phải mỗi người cũng đều dư giả, trừ phi là như Mạc Dung Anh, Tần Hạnh Nhi trong nhà hào phú, hay là như Hứa Linh Vân đan pháp thành tựu cao thâm, có thể chính mình kiếm lấy đầy đủ tài nguyên, mới có thể cầm trung phẩm linh thạch nói chuyện, hạ phẩm linh thạch không để vào mắt. Có thể nói, Phương Hành đưa ra một đống hạ phẩm linh thạch đối với rất nhiều người mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Hơn nữa Phương Hành đưa ra tấm ván gỗ, nhất thời có rất nhiều người bị hấp dẫn, tiến lên chắp tay hành lễ, nói. Phương tiểu sư huynh, ngươi nhiều linh thạch như vậy không thu lại cẩn thận, bày ra để làm cái gì? Phương Hành ngông nghênh thở dài, nói. Ai, không có biện pháp à, sư tôn để cho ta thu tinh thiết tháng này, ta sợ các sư huynh đệ không nể mặt, cũng đành phải lấy tiền ra để cổ vũ, ai đúng hạn nộp thiết luyện, ta sẽ thưởng hắn 10 khối linh thạch. Đệ tử tiến lên đây hỏi ý kinh hãi, nói. Mỗi tháng 3 cân tinh thiết, từ trước đến giờ là nghĩa vụ các đệ tử mới vào đoán chân cốc phải nộp cho đạo môn, không có nửa điểm linh thạch phân phát nha. Phương Hành nói. Đạo môn là đạo môn, ta là ta, Phương đại gia ta có tiền, ai cho ta mặt mũi, ta sẽ cho người đó lợi ích, hừ, bất quá nếu có người không nể mặt ta, làm trễ nãi đại sự của ta, chuôi đao này để ở chỗ này cũng không phải là đùa giỡn. Đệ tử đứng xem than thở không dứt, chắp tay cáo lui, rất nhanh, hành vi của Phương Hành truyền khắp cả đoán chân cốc. Bình thời đoán chân cốc đệ tử nộp lên trên 3 cân thiết luyện, nhưng không có nửa điểm lợi ích nào, hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên tiểu thổ hào, trực tiếp đem linh thạch bày ra, các đệ tử bản thân tiền tài không dư giả, sao có thể không động tâm. Màn đêm buông xuống, đã có mười mấy đệ tử tháng này cần nộp linh thạch gom lại cùng nhau thương nghị, có người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là ta không chung một chiến tuyến với mọi người, chẳng qua là Phương Hành này thật sự hào phóng, chỉ cần đúng hạn nộp thiết luyện, sẽ có 10 khối linh thạch tới tay, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, đạo môn một tháng cũng mới cho chúng ta 10 khối linh thạch, cơ hội như vậy nơi nào tìm được. Người bên cạnh lập tức tán thành, nói. Nói không sai, mặc dù nói tiểu quỷ này đắc tội Mạc Dung sư huynh, chúng ta cũng làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy, tập hợp cùng nhau, cho tiểu quỷ này một cái hạ mã uy, để cho hắn hiểu được đoán chân cốc là một địa phương có quy tắc, cũng là chuyện nên làm, nhưng 10 khối linh thạch bỏ qua không phải cử chỉ sáng suốt a, dù sao mọi người bình thời cuộc sống cũng không dư giả. Mọi người thất trùy bát thiệt đều đã động tâm, muốn đem 3 cân thiết luyện giao lên rồi. Trong đám người, một cái hán tử gầy gò râu chuột cười lạnh nói. Vốn dĩ chúng ta đêm đó thương lượng, muốn thay Mạc Dung sư huynh chút giận một phen, ngoài mặt hảo hảo đáp ứng, chính là kéo dài không giao, hắn muốn ngày 23 thu thiết luyện, chúng ta cần phải cho hắn 24 mới lên giao nộp, để cho hắn không thành công lần sư tôn giao phó này, nếu hắn thật dám động thủ, không nói đến chúng ta nhiều người như vậy, không chắc đã thua hắn, coi như là cùng nhau hướng sư tôn kiện hắn một phen, cũng để hắn chịu thiệt thòi, các ngươi đây cũng là thế nào. 10 khối hạ phẩm linh thạch đã làm cho các ngươi tâm động. Làm sao biết giúp Mạc Dung sư huynh chút giận lần này, hắn có thưởng phong hậu hơn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần này mọi người liên hợp lại, chú ý cho Phương Hành một hạ mã uy, chính là hán tử dâu chuột này nói ra, hắn cũng nói, làm thành chuyện này, Mạc Dung anh sẽ có hậu báo cho đoàn người, chẳng qua là, một bên là một hứa hẹn không đâu, một bên lại là một đống linh thạch đỏ rực, nộp thiết luyện là có thể nhận được, nên chọn bên nào, ai cũng không ngốc. Chúc thử sư huynh, kế này đã không thể thực hiện được rồi, tiểu quỷ này đem thời gian giao nộp thiết luyện đẩy sớm lên 10 ngày, đoán chừng chính là đề phòng chúng ta giở trò, nếu như chúng ta cứng rắn kéo dài tới sau 13 mới nộp mà nói, chỉ sợ hắn sẽ đánh tới cửa. Đúng đúng, mặc dù mọi người chúng ta liên thủ, không chắc sợ hắn, nhưng tiểu quỷ này do sư tôn tự mình thu vào trong cốc, chúng ta làm quá mức, sư tôn có thể tức giận hay không? Huống chi, bằng thực lực của tiểu quỷ này, chúng ta cho dù muốn liên thủ chế phục hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng a, vạn nhất người bị thương, ai, đây cũng là cần tốn hao linh thạch mua thuốc chữa thương. Ngụ ý rằng, chúc thử ngươi mặc dù đại biểu Mạc Dung Anh sư huynh tới phân phó chúng ta làm chuyện này, nhưng nếu một chút chỗ tốt cũng không cho chúng ta thấy, mọi người làm chuyện này cho ngươi cũng có chút tâm không cam lòng không muốn rồi, mau mau cầm chút lợi ích tới mới là đúng đắn. Hán tử dâu chuột có chút bất đắc dĩ, Mạc Dung Anh đúng là một kẻ có tiền, bất quá mới vừa thua một thanh thanh long bích diễm đao lại thêm 10 khối trung phẩm linh thạch, đang trong thời điểm khó khăn, cũng quả thật không cách nào trực tiếp lấy ra nhiều lợi ích như vậy tới phân cho đoàn người, hắn cũng có chút không bột đố gột nên hồ, bất quá hắn tâm tư linh động, nghĩ lại, vừa sinh ra một chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, nếu tiểu quỷ này nói trước 10 ngày thời gian giao nộp linh thạch, kế hoạch ban đầu quả thật không dễ tiến hành, vậy thì dứt khoát như vậy, ta có một chủ ý, bảo đảm mọi người có thể không công lấy được linh thạch, có thể thay Mạc Dung sư huynh trả thù, cứ như vậy, chẳng những có 10 khối linh thạch của tiểu quỷ này, còn có Mạc Dung sư huynh ban thưởng, cớ sao mà không làm chứ? Mọi người nghe, ánh mắt tất cả đều tỏa sáng, vội vàng cùng nhau đi lên. Nguyện ý nghe chúc thử sư huynh chỉ giáo. Pháp nhãn thuật, bình chướng thuật, cảm ứng thuật. Bên trong đoán chân cốc, Phương Hành trong khoảng thời gian này cũng không ngồi không, mà là chăm chỉ tìm hiểu trụ cột pháp thuật. Pháp thuật cấp thấp sở dĩ được gọi là trụ cột pháp thuật là bởi vì nó đơn giản, rồi lại vô cùng thực dụng, nói thí dụ như dẫn lực, liền có cách không thủ vật, đề khí tung mình, ngăn cản ngoại lai công kích đủ loại tác dụng, mặc dù là pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chỉ sợ đến kim đan cảnh giới cho tới nguyên anh cảnh giới, cũng có thể phải dùng tới, quả thực là một loại pháp thuật có thể sống đến già luyện đến già. Mà pháp nhãn thuật, cảm ứng thuật, bình chướng thuật liền được xưng tứ đại trụ cột pháp thuật người tu hành tất phải tu. Trong đó dẫn lực thuật tác dụng không cần nhiều lời, pháp nhãn thuật chính là tiêu hao linh khí, trên phạm vi lớn tăng lên nhãn lực của mình, không những ở trong khoảng thời gian ngắn thấy một chút nơi xa sự vật chính mình không cách nào nhìn qua, thậm chí có thể phân biệt một chút ảo ảnh. Cảm ứng thuật là một loại pháp thuật thông qua linh lực tới cảm ứng dò xét. Nói thí dụ như một vật đặt ở bên trong hộp gỗ, chính là thi triển pháp nhãn, chỉ sợ cũng không cách nào khám phá, lúc này, sẽ phải vận dụng cảm ứng thuật rồi, có thể cách hộp gỗ, thấy vật bên trong, cũng có thể sử dụng loại pháp thuật này thấy nội dung một cuốn sách vốn không mở ra, mặt khác, sử dụng loại pháp thuật này, cũng có thể tiếp xúc cảm thụ trong cơ thể linh khí vận chuyển. Ban đầu Thanh Vân Tông Tông chủ Trần Huyền Hoa chính là dùng biện pháp này để dò xét tu vi của Phương Hành. Mà bình chướng thuật, tên như ý nghĩa, chính là ở xung quanh người kết thành một đạo bình chướng không phá, tu sĩ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ pháp thuật, cũng là linh lực làm cơ sở, cần tiêu hao linh lực, mà linh lực càng mạnh, hiệu quả pháp thuật sẽ càng rõ ràng. Dĩ nhiên, pháp thuật sử dụng số lần càng nhiều, luyện càng thuần thục, cũng sẽ tăng lên hiệu quả. Ở trong cuộc sống tu hành pháp thuật, 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà Phương Hành bày ra cái dáng vẻ ra, cũng rốt cục bắt đầu nghênh đón đoán chân cốc các đệ tử tới nộp linh thạch, thậm chí những người này, còn cùng nhau tới. Phương Tiểu Sư Huynh, cầm đầu chính là Lưu Hoa Trương, hắn trước nhìn thật sâu một cái bên trái Phương Hành một đống hạ phẩm linh thạch, mặt tràn đầy tham lam, lúc này mới nói. Nghe người ta nói nếu như chúng ta nộp thiết luyện đúng hạn, Phương Tiểu Sư Huynh sẽ thưởng linh thạch. Phương Hành thu hồi ngọc sách, lười biếng nói. Đó là tự nhiên, Phương đại gia ta luôn luôn nói lời giữ lời, các ngươi nộp thiết luyện sớm, sẽ có 10 khối linh thạch nhận về, nhưng nếu là cố ý quấy rối, vậy thì phạt 20 khối. Lưu Hoa Trương ngây ngốc, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không dám, ban đầu Phương tiểu sư huynh ngươi nói muốn nói trước 10 ngày thu thiết luyện, ta cùng với một đám các sư huynh đệ ngày đêm kiên trình, ngay cả tu luyện cũng không để ý, nhất định sớm ngày luyện ra. Vừa nói tiến tới trước, đem một khối tinh thiết sắc như mặc ngọc, trong suốt loang loáng giao cho Phương Hành, nói. Đây là ta một tháng qua luyện chế ra thiết luyện, chung là 3 cân 1, nhiều ra không cần tính toán rồi, mời Phương Tiểu Sư huynh nhận. Phương Hành nhìn sang linh thạch trên tay hắn, bất động thanh sắc, nói. Tự mình lấy 10 khối linh thạch sao, kế tiếp, cách chương.